Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 196, Venice. Liền biết mình cá nhân mị lực còn chưa tới để người ta cô nương đầu hoài tống bão trình độ. Karen Gillan, nói thế nào cũng là Hollywood đang hot nữ diễn viên. Thù lao phim vượt qua 4 triệu đô la Mỹ. Tiêu chuẩn bạch phú Mỹ. Đúng, ta, The Party Just Beginning, không tìm được phía phát hành. Ngoặc kép, làm sao có khả năng? Thẩm Minh rất hoài nghi. Hollywood không ngừng 6 đại phát hành thương, một đống nhỏ phát hành xưởng. The Party Just Beginning, như thế nào đi nữa nát? Có Karen Gillan hạn chế cấp biểu diễn. Muốn tìm phát hành thương vẫn là rất đơn giản. Focus là chuyên môn làm phát hành còn có sông Oscar. Chấm ngoặc kép, nha, ngươi là nghĩ như vậy. Còn rất có ý nghĩ, chẳng trách lại là Glasgow liên hoan phim, Tribeca liên hoan phim, còn tìm Lee Pace đảm nhiệm diễn viên chính. Lee Pace chính là vệ binh giải ngân hà, Ronan, liền cái kia cầm búa, trên mặt họa lung ta lung tung phản phái. Bảng giá khẳng định không thấp. Bất quá đồ chơi này cùng Thẩm Minh không có quan hệ gì. Sở dĩ, hắn suy nghĩ một chút. Ta có Haslip điện thoại. Ngươi muốn sao? Haslip, Focus phát hành bộ môn quản lý. Focus cao tầng trải qua một lần biến động. Thế nhưng bọn họ cùng Thẩm Minh quan hệ hợp tác vẫn rất tốt. Ok, ngoặc kép, Karen Gillan gật gật đầu. Ngươi nhìn, The Party Just Beginning, sao, ngoặc kép, không có, ta vội vàng tập thể hình còn có quay chụp, không có thời gian. Karen Gillan cau mày, nàng rất muốn nói nếu không đi gian phòng của ta nhìn một chút, nhưng lại không thích hợp, rốt cuộc trai gái khác nhau, còn có chuyện khác sao, ngoặc kép, ngươi ngày mai muốn quay chụp, kia cũng không cần. Bất quá, ta ngày mai muốn bay Italy. Ngoặc kép, Italy. Karen Gillan ngẩn người một chút. Phản ứng lại, ngươi muốn đi Venice. Đúng, La La Land, bắt được khai mạc phim nhựa tư cách. Ngoặc kép, điện ảnh phát hành chuyện như vậy là có chú trọng. Ngoại trừ 6 đại phát hành thương. Cái khác phát hành xưởng nhiều nhất chỉ có thể động viên 1.500 nhà viện tuyến. Focus cũng ở trong đó. Thế nhưng, nếu như Focus cực lực mở rộng lời nói, là có thể làm được 2.000 nhà viện tuyến khai hỏa. Đương nhiên, phát hành phí rất đắt. Cái này cũng là Focus thường thường đi điểm ánh cộng mở rộng chiếu phim phương thức nguyên nhân. Karen Gillan đập xong, The Party Just Beginning, tham gia mấy cái liên hoan phim. Ý thức được chính mình cái này cuộn phim không có khả năng lắm đắt khách, cũng không có khả năng lắm cầm thưởng. Vậy làm sao bây giờ? Trực tiếp bán bản quyền? Không thể, nàng còn muốn sung một hồi cá nhân giải thưởng. Rốt cuộc nàng hy sinh rất lớn. Vốn là không muốn tìm Focus hộ lời này cái khác cỡ lớn phát hành thương. Thế nhưng một đưa thẩm, định cấp lại là N17. Nàng rất không cam lòng. Làm sao liền N17 rồi? 50 sắc thái hệ liệt đều chỉ là R cấp. Là như vậy, một khi điện ảnh bị định nghĩa là N17, cũng là mang ý nghĩa bị định vì người lớn phim nhựa. Người chưa thành niên kiên quyết bị cấm chỉ quan sát. Karen Gillan phiền muộn hỏng rồi. Đều muốn trực tiếp giết vào ma ủy ban. Hỏi bọn họ một chút có biết hay không cái gì gọi là N17. Cũng chỉ là muốn nghĩ thôi. Thật như vậy làm ra chỉ có Harvey Weinstein. Đáng tiếc, Weinstein Studio đóng cửa rồi. Hiện tại có năng lực thay đổi định cấp chỉ có 6 đại phát hành xưởng hoặc là Focus Feature. Nàng đương nhiên nhận thức Haslip. Tốt xấu cũng ở Hollywood lăn lộn 6 năm. Phần lớn công ty người phát hành nàng vẫn là rất quen thuộc. Vấn đề là, phân lượng không đủ, dựa vào cái gì giúp ngươi phát hành? Không có phòng bán vé tiền cảnh tác phẩm. focus rất ít mở rộng. Rốt cuộc ứng ra phát hành phí là một món chi tiêu không nhỏ. Nàng cảm thấy có thể kéo lên Thẩm Minh. Rốt cuộc người sau là đang hot là Tử Kê. Chỉ là không nghĩ tới đối phương một chút hứng thú cũng không có. Không phải nói châu Á nam nhân đều rất kia cái gì mà. La La Land cũng không có nhập vây Venice chủ thi đua đơn nguyên. Chỉ là làm khai mạc phim nhựa triển ánh. Năm nay trao giải quý còn không khởi động. Thế nhưng trí ở Oscar điện ảnh rất nhiều. Black Clansman, Roma, The Favorite, Thế Tới Hung Hăng. Còn có Green Book, vai Damien Chazelle có chút chột dạ rồi. Rốt cuộc phim nhạc kịch loại hình thức này hơi có chút lạc đơn vị. Bất quá phía phát hành Focus Feature rất yêu thích. Cảm thấy bộ phim này rất có thế kỷ trước phim nhạc kịch phong cách. Lập ra hoàn chỉnh xung thưởng công lược. Trạm thứ nhất chính là LSP Venice. Thẩm Minh cũng nhìn bộ phim này. Thành thật mà nói, hắn có chút không cảm. Hắn là sinh trưởng ở địa phương người Trung Quốc. Đối phim nhạc kịch không có hứng thú quá lớn. Mặc dù bị Damien Chazelle ép buộc nhìn một đống phim nhạc kịch. Cũng không thể rõ ràng cái này đề tài vẻ đẹp ở đâu. Rất bình thường, phim nhạc kịch bản thân liền là thuộc về tiểu chúng phân loại. Thật giống như chụp ảnh, có chút người yêu thích đập đám mây, có chút người yêu thích đập động vật, tiểu chúng tắc yêu thích quay chụp bắp đùi hoặc là ghi chép một ít cuồng dã thời khắc. Thế nhưng thử chiếu trường, rất nhiều nhà phê bình điện ảnh bao quát Focus cao tầng đều là khen không dứt miệng. Sở dĩ, bộ phim này chất lượng chắc chắn sẽ không kém đến nhé. Focus Feature chính là chuyên môn làm song Oscar đề tài điện ảnh. Ý kiến của bọn họ tuyệt đối so với Thẩm Minh cái này gà mờ cường đại hơn nhiều. Máy bay hạ xuống ở đảo Lido, La La Land, đoàn kịch hạ máy bay, thẳng thắn giảng. Lần này đến Venice, Thẩm Minh tâm tình rất sung sướng. Nguyên nhân rất đơn giản. La La Land không phải chủ thi đua đơn nguyên hạng mục. Không cần cạnh tranh giải thưởng. Rảnh rỗi nhìn ngắm phong cảnh rồi. Lần trước đến Venice, trừ bỏ người ý buồn nôn. Không hiểu thời sự, đối Trung Quốc một điểm đều không hiểu bên ngoài. Liền vội vàng các loại tham gia tiệc rượu. Đảo Lido là Venice lớn nhất hòn đảo. La La Land, đoàn kịch chỗ ở là Excelsior khách sạn. Không có cần thiết cùng nhiều như vậy đoàn kịch ở tại chất lượng thường khách sạn. Ngược lại số tiền này Focus sẽ chi trả. Đến Venice cùng ngày, Thẩm Minh trực tiếp chạy ra ngoài chuẩn bị nhìn ngắm phong cảnh. Tháng 9 Venice bầu trời trong vắt mê người. Mặt nước vững vàng như gương. Liền mặt trời hình chiếu cũng sẽ không có chút chấn động. Ngẩng đầu nhìn lại, một mảnh xanh lam yên tĩnh. Có thể nói trời nước một màu. Năm nay Venice kiếm tẩu thiên phong. Bị can cự tuyệt ở ngoài cửa streaming media bá chủ Netflix. Lắc mình biến hóa trở thành Venice khách quý. Nhập vây LSP Venice mảnh đơn Netflix điện ảnh đạt đến 6 bộ. Roma, The Ballad of Buster Scruggs, phân biệt là Alfonso Cuarón còn có Coen huynh đệ tác phẩm. Phải biết, Netflix cùng liên hoan phim Cannes, Chiến tranh, từng bị coi là truyền thống điện ảnh ngành nghề cùng. Streaming media kịch liệt đối kháng, liền ở non nửa năm trước tháng 5, Cannes công bố một cái mới quy. Có ở nước Pháp viện tuyến công chiếu qua phim nhựa mới có thể ở chủ thi đua đơn nguyên dự thi. Gần như chỉ ở streaming media trên bình đài phát hình quá điện ảnh không có tư cách này, Hollywood. Các đại xưởng sản xuất mãnh liệt chống đỡ cái này luận điểm. LSP Venice cũng là hết cách rồi. Vừa là Cannes ngồi vững vàng thứ nhất ghế gập, điện ảnh giao dịch thị trường điều tiết tác dụng càng rõ ràng. Thảm đỏ tú rạng rỡ tia chớp, vừa là từ từ lớn mạnh liên hoan phim Toronto, bởi thời gian gần gũi cướp đi không ít danh tiếng, bọn họ có thể làm sao? Cùng Netflix hợp tác, cũng là bị bất đắc dĩ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.